Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt một chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ vừa dứt lời, tay phải của Lý Dật khẽ nâng lên, một luồng đấu khí hắc sắc bắn ra từ ngón tay của hắn, phát ra một luồng sát khí kinh người. Có lẽ đã hiểu rõ, Lý Dật tuyệt đối sẽ không tha mạng cho mình. Lý Tiêu ngược lại còn bình tĩnh hơn. Hắn liếc nhìn Lý Dật một hồi rồi cười lạnh mà nói, người muốn giết ta thì giết đi, dù gì Lý Hàn cũng sắp chết rồi. Sau khi Lý Hàn chết, Gia Gia tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Lý Dật à Lý Dật, Lý Tiêu ta sẽ đợi ngươi dưới suối vàng, ta chẳng qua chỉ đi trước ngươi một bước mà thôi. Uy hiếp ta sao? Lý Dật cười nhàn nhạt, có điều đại biểu ca hãy yên tâm, tuy ta biết ngươi là một hảo hán, ngươi không sợ chết một chút nào, nhưng lẽ nào ta lại dễ dàng giết ngươi như vậy chứ? Phải biết rằng ngươi không phải là đám phế vật như Lý Lâm, Lý Hưng kia, ngươi là cháu trai của đại trưởng lão, ngươi không những còn có thể lợi dụng nhiều, hơn nữa những thứ biết được chắc chắn cũng không ít nhỉ. Ta còn nhiều chuyện còn chưa hỏi ngươi, lẽ nào lại để cho ngươi chết chứ? Tế Tiểu biến sắc, dường như nghĩ đến điều gì, nguyên khí trào động trên tay trái của hắn rồi vỗ vào ngực của mình. Chỉ nghe bốp một tiếng, thân hình của Lý Dật như quỷ mị, chớp mắt đã vụt đến người của Lý Tiểu. Hắn tiện tay vỗ vào vai trái của Lý Tiểu, bàn tay hắn nâng lên đã yếu ớt vô lực chúc xuống. Lý Dật chậm rãi vươn tay kẹp vào cổ của Lý Tiểu, lộ ra một nụ cười vô cùng tươi tắn. Đại biểu ca, muốn chết tưởng dễ lắm sao? Nháy mắt đã kết thúc rồi, nhưng chết thì dễ, sống thì lại càng khó, người có cần thử xem không? Lý Tiểu cười lạnh liên hồi, lúc này hắn cũng tự biết không phải là đối thủ của Lý Dật, liền nhắm chặt mắt lại. Lý Dật nắm bàn tay đang duỗi xuống của Lý Tiểu, nhẹ nhàng xoa, vừa nắn vừa xoa, rồi nhàn nhạt nói, đại biểu ca, chúng ta hiện tại trên một trò chơi thú vị nhé. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ hỏi người một chuyện. Nếu đáp án của người không khiến ta hài lòng, ta sẽ bẻ gãy từng chiếc xương của ngươi. Ngươi đừng bao giờ nghi ngờ ta có thực lực này hay không, bởi vì nếm thử điều này không phải là chuyện gì thích thú đâu. Lý Tiểu mở mắt ra, nhìn Lý Dật lạnh lùng nói, ta khinh. Lý Dật sắc mặt không hiện ra vẻ gì, chỉ kẽ lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc rồi, đáp án này ta không thích. Đại biểu ca, xin lỗi nha. Trong chốc lát, một âm thanh khiến người khác tê dại, chậm chậm vang lên trong gian phòng. Lý Dật cơ hồ đang hưởng thụ chuyện như vậy. Hắn chậm rãi bẻ nát vụn một ngón tay của Lý Tiểu. Thấy điều hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt mới nói, vậy thì tiếp sau đây, trò chơi hỏi đáp sẽ tiếp tục. Đại biểu ca, ta nghĩ người cũng đã hiểu rồi. Tuy ta thích chơi với ngươi, nhưng cũng không muốn mãi chơi như vậy. Vì vậy xin đừng thử lòng nhẫn nại của ta. Câu hỏi đầu tiên, chiêu vô nhà phá của người học được từ đâu? Lý Dật nhàn nhạt nói, diễn võ các. Chần chừ một hồi, Lý Tiểu mới khẽ nói tiếp. Đại hội tông tộc năm ngoái, tuy ta không tham gia, nhưng Gia Gia dựa vào quyền hạn của ông ấy để ta vào bên trong tìm thấy đấu kỹ vô nhà phá đó. Thế nhưng, ông ấy bắt ta, bất luận lúc này cũng không được sử dụng chiêu này. Lý Dật cười nói, vậy thì ngươi há chẳng phải rất bất hiếu rồi sao? Một nỗi khổ tâm của đại trưởng lão nghĩ rằng muốn để ngươi sau này có được thân phận gia chủ đời sau đó quang minh chính đại cho ngươi học bộ đấu kỹ này, tiếp đó để ngươi sáng tạo ra một thần thoại của gia tộc có đúng không? Chỉ đáng tiếc ngươi lại không làm được. Được rồi, câu thứ hai, hai người đó chuyện là như thế nào? Vừa dứt lời, Lý Dật chỉ vào hai hắc y nhân trên đất. Hai người đó... Lý Tiểu nuốt nước bọt thấp giọng nói, đó là Gia Gia sai tới đối phó với ngươi. Nếu người chết, dĩ nhiên sẽ không còn ai tranh giành danh phận gia chủ đời sau với ta rồi. Người của gia tộc chúng ta sao? Lý Dật nhàn nhạt nói, có điều nếu ta nhớ không nhầm, gia tộc chúng ta dường như không có ai biết sử dụng đấu kỹ ẩn thân. Vậy hai người đó, xem ra đúng là thiên tài, lại có thể tự mình tìm ra bộ đấu kỹ đó. Nhìn bộ dạng nhạt nhẽo của Lý Dật, Lý Tiểu không biết... Tại thế chột dạ trong lòng, hắn hít vào một hơi, vội nói. Mấy năm trước đây, Cháu trai của Tam Già Già khi ra bên ngoài lịch luyện đã có được bộ đấu kỹ ẩn thân trong một phế tích cổ xưa. Sau đó, hắn giao cho Tam Già Già. Tam Già Già dùng đấu kỹ ẩn thân đó huấn luyện một nhóm tộc nhân. Một phế tích cổ xưa sao? Lý Thần à? Lý Giật nhíu mày. Tam biểu ca trông như không được trọng dụng gì, lại có được một cơ hội như vậy sao? Được rồi, vậy thì bộ đấu kỹ ẩn thân đó bây giờ ở đâu? Nhìn nhãn thần của Lý Giật, đầu Lý Tiều lắc nguẩy nguẩy chỉ nói. Ta không biết, ta không biết. Già già đã nói, bộ đấu kỹ đó khi tù luyện phải trả giá quá đắt. Vì vậy trong gia tộc, chỉ có mấy người trong dòng tộc của Tam Già Già với tiềm tù chiêu này, muốn dùng làm sát chiêu vào lúc quan trọng nhất thôi. Còn những người khác thì dường như là không được học. Chứ ta cũng không biết. Lý Giật nhìn chằm chằm vào Lý Tiều một hồi rất lâu, dường như đã xác định hắn không gạt mình, mới nhàn nhạt gật đầu. Được rồi, vậy thì câu tiếp theo. Vừa rồi ngươi nói phụ thân đại nhân sống không còn lâu nữa, rốt cuộc là ý gì? Giải thích một chút ta nghe. Sắc mặt của Lý Tiều nhăn lại, sau đó lại cười lạnh, nhưng nhìn thấy nhãn thần vô cùng bình tĩnh của Lý Giật, cả người hắn run lẩy bẩy, rồi mới nuốt cơn cười lạnh xuống, giọng nói chát chúa. Chuyện này nói cho người cũng không sao. Lý Hàn, không, là gia chủ đại nhân. Gia chủ đại nhân đêm nay đã được hẹn làm khách ở Mạc Gia Sơn Trang. Trên danh nghĩa là thương lượng chuyện hôn sự của người và Mạc Gia đại tiểu thư, coi như là giải quyết chuyện 3 tháng trước. Nhưng trên thực tế thì... Thoáng nhìn về mặt âm lạnh của Lý Giật, Lý Tiều nuốt nước bọt, tiếp đó nói. Trên thực tế, Mạc Gia đã lập ra kế hoạch. Nếu lần này gia chủ đại nhân đi, tuyệt đối sẽ không thể trở về. Lý Giật hừ một tiếng nhàn nhạt nói, ta nghĩ không phải là Mạc Gia lập ra kế hoạch, mà là mấy vị trưởng lão của Lý Gia chúng ta đã có thỏa thuận gì đó với Mạc Gia. Còn về tính mạng của phụ thân đại nhân, chỉ là một phần trong kế hoạch của họ thôi. Chỉ có điều, phụ thân đại nhân là nhân vật thế nào, há lại bị mấy lão bất tử kia tính toán cho được. Kết quả thế nào còn rất khó nói. Lý Tiểu Cư Hồ như nhớ ra điều gì, chợt gật đầu nói, đúng vậy, gia chủ đại nhân quả thực rất lợi hại. Ta nghĩ ông ấy sớm đã biết rõ các già già rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng ông ấy lại quên mất một chuyện. Các già già cũng không hề ngốc. Tại sao lại dễ dàng bị gia chủ đại nhân nhìn ra như vậy? Phải biết rằng sự phản bội có thể nhìn thấy hoàn toàn không đáng sợ. Chỉ có sự phản bội không thể nhìn mới là đáng sợ nhất. Ồ, vậy sao? Lý Giật như cười như không nhìn Lý Tiểu. Xem ra đại biểu ca ngươi đúng là thông minh đấy. Lại có thể nói ra được câu này. Chỉ bằng người nói cho ta biết cái gì là sự phản bội nhìn thấy được, còn cái gì là sự phản bội không nhìn thấy được đi, thế nào? Lý Tiểu lắc đầu nói, ta cũng không rõ rốt cuộc là ý gì, có điều đây là Gia Gia nói với ta như vậy. Có thật không? Lý Giật đưa tay lên sờ mũi, xem ra chỉ có đích thân đi đến Mạc Gia một lần, mọi người mới có thể biết cái gì gọi là sự phản bội không nhìn thấy được có đúng không? Vậy thì đại biểu ca, hôm nay phiền người đi cùng ta một chuyến rồi. Chỉ có điều trước khi đi, để bảo đảm an toàn, ta vẫn phải phế người đã. Lời nói này của Lý Giật khiến sắc mặt của Lý Tiểu biến đổi. Hắn vội lắc đầu nói, đừng mà, Lý Giật thiếu gia, người cứ giết chết ta đi, người giết chết ta đi. Giết người ư, sao có thể chứ? Đại biểu ca, người là tấm bùa hộ thân lớn nhất lúc này của ta, sao ta lại nỡ giết người cơ chứ? Lý Giật vỗ tay, tay phải chậm chậm ấn vào đan điền của Lý Tiểu, nhàn nhạt nói. Nếu như ta không nhớ nhầm, chỉ cần khí hải của ngươi bị nát, thì cả đời này của ngươi sẽ không thể nào hấp thu thiên địa nguyên khí để tẩy tủy kinh mạch. Đó là phế ngươi rồi chứ gì? Lý Tiêu chỉ không ngừng lắc đầu, nhãn thần tràn đầy sự tuyệt vọng. Dù gì nếu như Lý Giật không giết hắn, vậy thì có lẽ hắn còn có cơ hội. Nhưng nếu Lý Giật trực tiếp với hắn, vậy thì đối với người có dã tâm trùng trùng như hắn mà nói, cho dù có sống tiếp cũng còn đau khổ hơn là chết. Lý Giật nhìn bộ dạng của Lý Tiều, chần chừ trong chốc lát, sau đó vỗ vài cái vào khí huyệt ở ngực hắn, tạm thời phong bế nguyên khí trong cơ thể hắn, rồi lắc đầu nói, thôi, bỏ đi. Lý Tiều khẽ sững người, vội vàng nói, đà tạ Lý Giật thiếu gia, đà tạ Lý Giật thiếu gia. Người không cần cảm tạ ta. Lý Giật lắc đầu, ta không động vào ngươi, không phải vì ta không dám, mà là ta bất chợt cảm thấy một người khác ở đây có tư cách hạ thủ hơn ta. Còn về việc nàng ta sẽ làm thế nào, ngay cả ta cũng không biết. Lý Tiểu khẽ biến sắc, vẫn chưa kịp nói gì. Lý Giật đã vỗ tay nhàn nhạt nói. Nà nà muội muội, nếu đã xem đủ rồi, ta nghĩ người có thể xuống được rồi. Đêm tối gió lạnh,

cả người giống như trong chớp mắt đã già đi mấy tuổi, sắc mặt càng lúc càng tiều tụy. Vừa rồi Lý Nana đã đánh vỡ đan điền khí hải của hắn, nguyên khí mà hắn cực khổ tu luyện ra lúc này đã tiêu tán sạch, kiếp này sẽ không bao giờ còn cơ hội tu luyện nữa. Từ đây Lý Tiểu Trinh là một người bình thường, không thể đứng vào hàng ngũ cường giả. Lý Nana, người hay lắm. Lý Tiểu Bất chợt thét lên như bị phát cuồng. Ta biết rồi, người nhất định là gian tình của tên hỗn đản kia. Chẳng trách người bán đứng ta, người hãm hại ta. Lý Nana, chỉ cần Lý Tiểu ta còn sống một ngày, vậy thì ta sẽ nghĩ ra tất cả mọi cách để báo thù ngươi. Người hãy đợi đấy cho ta. Bốp một tiếng, Lý Nana tát một cái tát, khiến nửa câu nói sau của Lý Tiểu bị nuốt trôi vào bụng hắn, rồi lại đánh ngược tay một cái tát nữa, đã đánh cho hắn ngất đi. Lý Tiểu đáng thương, không dễ gì mới khôi phục lại khuôn mặt như xưa, lúc này lại một lần nữa bị sừng lên như đầu heo. Còn nhỏ này khủng khiếp thật. Giọng nói của Xà Tôn Giả vang lên trong đầu của Lý Giật. Đi lại hành động của Lý Nana, khiến lão quái vật tuyệt thế như hắn cũng phải có mấy phần cảm thán. Lý Giật cũng đưa tay sờ mũi, xem ra sau này đắc tội với người nào cũng được, nhưng đừng bao giờ đắc tội với nữ nhân. Nữ nhân mà phát điên lên còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng của người gấp trăm gấp ngàn lần. Lý Nana chậm rãi đứng dậy, nàng không còn để ý đến Lý Tiểu, mà nhãn thần nhìn sắc mặt của Lý Giật, khẽ than mà nói. Lý Giật ca ca, lần này thật sự may là có ngươi, nếu không kết cục của Nana chắc chắn sẽ không có thể thê thảm hơn nữa. Nana hôm nay đã biết ai đối với ta tốt, ai đối tệ với ta. Vì vậy, nếu Lý Giật ca ca không ghét bỏ thì... Lý Giật bị hai câu Lý Giật ca ca của Lý Nana làm cho tê dại cả người. Lúc này, tuy miếng mồi ở ngay trước mắt, lên miệng gọi ca ca, thế nhưng cho dù Lý Giật có 100 lá gan, hắn cũng không dám lại động vào người Lý Nana đến nửa phần. Người nữ nhân này quả thực là khủng khiếp. Có điều chuyện này cũng không tiện từ chối ngay trước mặt. Lý Giật chỉ hừ một tiếng lắc đầu nói. Nana bội bội, lúc này không phải lúc nói nhiều. Bất luận thế nào, ta cũng phải đi đến Mạc Gia một chuyến. Người đi cùng ta chứ? Hay là tìm nơi nào đó trốn một đêm? Ta nghĩ đến ngày mai, tất cả đã có định cục rồi. Nếu như mấy lão bất tử kia không chết, người cứ đi tìm một nơi để trốn đi. Lý Nana nhàn nhạt nói, tính mạng này của ta cũng đã được Lý Giật ca ca cứu. Nếu như Lý Giật ca ca đã muốn đi Mạc Gia một chuyến, Lý Nana ta dĩ nhiên cũng sẽ đi theo đến cùng. Lý Giật ca ca xin cứ yên tâm, nếu như Lý Nana liền lụy người rút lui, người cứ bỏ mặc ta lại là được. Trong lòng Lý Giật chỉ biết cười khổ một trận, nếu mình thật sự mang tiểu nhà đầu này đi Mạc Gia, nửa đường lại khiến bản thân nàng ta tìm đến cái chết, vậy thì e rằng người đầu tiên đánh chết mình chính là người trả tiện nghi của mình rồi. Nghĩ tới đây, Lý Giật chỉ có thể lắc đầu mà nói, không được, người cứ ở sau lưng ta giúp ta cầm vũ khí đi. Hôm nay xem ra không đem hết kho vũ khí của Lý ra đi thì sẽ không đủ để ta dùng rồi. Còn về con chó của ngươi cũng tiện thể mang theo đi. Cho dù thế nào, hắn cũng là tấm bùa hộ thần lớn nhất của chúng ta lần này đấy. Mạc Phủ nằm ở phía tây Vạn Triều Thành, đứng đối diện với đại viện Lý Gia từ phía xa. So với hành vi bá đạo, Lý Gia chiếm cứ hậu sơn của Vạn Triều Thành, phủ viện của Mạc Gia ở thành Tây lại hiện ra vài phần mộc mạc và đơn sơ. Chỉ có điều trong Vạn Triều Thành mà tấc đất là tấc vàng này, diện tích đất chiếm của Mạc Gia thì thực lại lớn hơn Lý Gia. Chỉ là Mạc Gia nổi lên khá muộn. Khi bắt đầu phát triển, Lý Gia và Long Gia đã chiếm cứ hết phần đất tốt nhất trong thành này. Vì vậy, việc định cư ở thành Tây cũng chỉ là một việc bất đắc dĩ. Nhưng dù là vậy, trên mấy con phố gần Mạc Phủ, người bình thường lại không dám bước vào, cho dù là nửa bước. Việc này tuy khoa trương, nhưng trong Vạn Triều Thành cũng được mặc nhận là như vậy. Cổng chính của Mạc Phủ đối diện với một quảng trường lớn. Lúc này trên quảng trường đang đốt lên một đốt lửa khổng lồ, chiếu sáng cả xung quanh. Có một đội thân vệ của Mạc Gia đã không ngừng tuần tra. Ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại nhìn về hướng Mạc Phủ. Có thể nghe thấy một trận cười loáng thoáng vang lên. Cơ hồ trong Mạc Gia đang mở một yến hội lớn gì đó. Thần vệ đang tuần tra, ai cũng hiện ra vẻ mặt ước ao. Một tên trong số đó thở dài mà nói. Thật là suối quẩy mà. Mạc Phủ chúng ta hiếm khi bày đại yến như vậy. Người của Lý Gia và Long Gia đều đã đến hơn một nửa. Vậy mà chúng ta lại vô duyên được gặp. Lần sau không biết phải đợi đến lúc nào. Một người thoạt trông ra dáng đội trưởng quay đầu liếc mắt nhìn hắn mà quát. Ngậm miệng đi. Hôm nay chúng ta được sắp xếp tuần tra,

không thể mất đi thân phận, chỉ có thể nhàn nhạt nói. Lý Giật thiếu gia, trường hợp này không phải lúc người nên đến rồi. Người tốt nhất hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi, bên ta dĩ nhiên sẽ thỉnh tội với Mạc gia chủ. Mạc Dịch lúc này trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Hành động của Lý Giật khiến trong lòng hắn đồi đầy sát cơ. Chỉ có điều với thân phận và cách cư xử của hắn, sát khí này dĩ nhiên không thể lộ ra ngoài. Hắn cơ hồ không thèm liếc nhìn Lý Giật lên một cái, nhàn nhạt nói. Lý Giật thiếu gia nếu đã đến rồi, vậy thì vào ngồi cùng đi. Hôn sự này phải bàn tiếp, thành hay không cũng phải cần một câu nói. Đầu người ngập trong đại sảnh, hắn lại không nhìn thấy gì. Ngược lại còn điềm nhiên nâng nửa ly rượu lên trước mặt, ngồi uống một ngụm. Sự xuất hiện của Lý Giật đã đảo loạn tất cả kế hoạch của hắn. Một kế hoạch vốn dĩ, hoàn mỹ, không một sơ hở. Bên trong đã có thêm vài biến số. Có cần tiếp tục tiến hành tiếp không chính là vấn đề lớn nhất. Nghe thấy lời này của Mạc Dịch, Lý Giật chỉ khẽ lắc đầu nói. Đã tạ Lý gia chủ, có điều ghế này ta không ngồi cũng được. Vẫn phải đợi ta thỉnh giáo xong đại trưởng lão hãy nói tiếp. Đại trưởng lão khẽ biến sắc mặt, hắn không nhịn được đập bàn và quát, hỗn xược. Long Phi bên kia lại cười ha hả nói, quả nhiên là thú vị, đại trưởng lão, tiểu bối Lý gia các người ai cũng vô lễ với người như vậy sao? Nhìn thân thái như đang xem diễn kịch của Long Phi, đại trưởng lão nghiến răng nhàn nhạt nói, đây là chuyện của Lý gia ta, hình như không liên quan đến lòng gia chủ chứ. Phải không? Nhãn thần của Long Phi chứa đầy sự mỉa mai. Đại trưởng lão chắp tay nói với Mạc Dịch, phải xin vận địa phương của Mạc gia chủ để ta từ từ nói chuyện với tên tiểu bối này. Mạc Dịch nhàn nhạt nói, được, đại trưởng lão xin cứ tự nhiên. Đại trưởng lão lúc này mới khẽ gật đầu, đang muốn nói gì đó. Đi giật trước đại sảnh đã đợi đến chán nản. Hắn vốn dĩ cho rằng mình giết vào trong đại sảnh, thứ chờ đợi mình sẽ lại làm một trận tàn sát. Hắn đã chuẩn bị tiện tay giải quyết bốn lão bất tử kia, rồi sẽ nói chuyện khác. Không ngờ tâm tính những người này lại thành như vậy, phá hoại gần hết không khí mà mình khó khăn lắm mới tạo ra. Ngay cả tên Mạc gia chủ kia, mình đã giết bao nhiêu người của hắn, lẽ nào cũng không có một người nào chủ động ra tay sao? Kỳ thực Lý Giật đã nhìn nhầm về điểm này. Nếu như không phải có Lý Hàn ở đây, e rằng Mạc Dịch sớm đã tận tay lấy mạng của hắn. Chỉ là Lý Hàn ở đó, với thân phận đấu sư của hắn, bản thân chính là một biến số lớn nhất trong đại sảnh này. Sự xuất hiện của Lý Giật khiến cho biến số này càng để cho người khác không thể đoán ra. Với tính toán giàn xảo của hắn, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Được rồi, Lý Giật lắc đầu. Đại trưởng lão, sao người lắm lời vậy? Nếu người không muốn ra tay, vậy thì để ta lên trước, thế nào? Na na, đóng cửa, thả chó. Lý Na Na đằng sau Lý Giật, ấm ức nhìn Lý Giật, khẽ tiếng nói. Lý Giật ca ca, cửa bị đạp vỡ rồi, không đóng được. Vậy thì cứ thả thẳng chó ra đi. Lý Giật cười thật ha ha. Lý Na Na nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười nhạt. Sau đó, dây thừng trong tay nàng khẽ văng ra. Người trên dây đã bị quăng đến trước mặt của nàng. Sau động tác đó, nàng mời khẽ lên tiếng. Chó chó, nhanh, cắn người, cắn chết lão già đó đi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nếu như nói cách xuất hiện của Lý Giật khiến người khác kinh ngạc, vậy thì hành vi của Lý Na Na lúc này lại khiến họ không có gì để mà nói. Nàng coi tất cả mọi người ở đây đùi mù cả rồi sao? Đó rõ ràng là một con người, nàng lại nói đó là con chó. Hai người của Lý gia này thật đúng là không coi vô số cao thủ ở đây ra gì. Đại trưởng đã ngồi trên bục bên trái biến sắc mặt, không nhịn được mà quát. Lý Giật, người bỡn cờ ta. Lý Giật mỉm cười nói. Đại trưởng lão, người nói gì vậy? Tổ huấn của Lý gia, nếu lừa dối trưởng bối sẽ bị cấm túc 3 tháng. Lý Giật ta tuy to gan băng trời, nhưng lại không dám nhận hình pháp của Lý gia đâu. Nà nà, nàng hãy để mọi người xem thử, con chó này rốt cuộc là bộ dạng gì đi. Lý Nà Nà gật đầu, nàng nhìn quanh bốn phía, đợi đến lúc mọi ánh mắt tập trung vào nàng rồi, nàng mới cười nhạt, đặt tay lên miếng vải đen trên đầu người đó, kéo soạt một tiếng. Khuôn mặt sành mét của Lý Tiều hiện ra trong đại sảnh, bộ dạng trên khuôn mặt quỷ dị khó tả. Nhãn thần đờ đẫn, cơ hồ người khác kêu hắn làm gì thì hắn sẽ làm việc đó. Mọi người trong đại sảnh đều nhận ra Lý Tiều. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này đều như hít phải khí lạnh. Thế nhưng còn chưa đợi họ hết kinh ngạc, Lý Giật đã con người đá vào bụng Lý Tiều, khiến hắn đau đớn, mềm oặt xuống đất, rồi lạnh lùng nói, là chó thì phải giống chó, không biết cắn người thì thôi, chỉ ít cũng phải kêu lên một tiếng chứ. Lý Tiều vẻ mặt u ám, nhưng hắn vẫn nghiến răng, không kêu thảm thiết, mà ngước đầu lên bục, khản tiếng nói,